Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, chương 502, kết thúc. Vây quanh hai hợp nhai võ giả, đều ngóng trông lấy chờ mong. Chờ đợi vị tiền bối kia có thể thấy bọn họ một mặt. Coi như không thể leo lên quan hệ gì. Được một tia chỉ điểm cũng tốt a. Nếu như vị tiền bối kia coi trọng ta, thu ta làm đồ đệ là tốt rồi. Mấy cái tự xưng là thiên tài võ giả bắt đầu ảo tưởng. Ta đây sao thiên tài? Định có thể bị như vậy tiền bối phát hiện. Nghĩ đến đây, mấy cái thanh niên dáng dấp võ giả hướng trước mặt nhích lại gần. Lại qua hai ngày, hai hợp trong vách núi khí thế từ từ hạ xuống. Đồng thời, vô số võ giả hướng vương gia phế tích tuôn tới. Bao quát vương gia tiên thiên. Đây chính là vương gia chúng ta cơ duyên a. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này tương đương vương gia tiên thiên đáy lỏng mắng. Bước chân tăng nhanh, không lo được thương thế trên người. Nếu như cơ duyên bị nhà khác võ giả nhanh chân đến trước, vậy hắn chết trăm lần không hết tội lỗi. Đây chính là trời cao tặng cùng bọn họ vương gia cơ duyên. Này đều nắm không được. Hậu thế tử tôn chắc chắn mắng chết hắn. Đợi được tất cả cao thủ chui vào hai hợp nhai. Nửa cái hai hợp nhai thành phế tích. Toàn bộ vương gia không còn. Không chỉ có không còn. Rất nhiều nơi hóa thành bột phấn. Vô số cao thủ đứng phế tích ở ngoài. Đem phế tích làm thành một vòng. Càng bên ngoài, còn đứng không ít trấn trên cư dân. Có chút cư dân trực tiếp đứng hai tòa trên vách núi. Nhìn chằm chằm vương gia nhìn. Vương gia phát sinh chuyện lớn như vậy. Liên tiếp mấy ngày cũng không an bình. Hiếu kỳ người thấy không có nguy hiểm. Nghĩ hết tất cả biện pháp tới gần quan sát. Thậm chí không ít cư dân ở rất nhiều võ giả đến trước. Trước một bước đi tới vương gia phế tích ở ngoài. Phế tích trung tâm. Cách mặt đất cao 5 mét không trung đứng một thân bộ tóc đẹp nữ tử. Nữ tử rất đẹp. Đây không phải Lý Kiều sao? Nàng không phải là bị vương gia nhị thiếu gia chộp tới nát bét sao? Đã xảy ra chuyện gì? Mấy cái thôn dân sai lăng. Bá tương đương hết thảy võ giả quay đầu lại nhìn chằm chằm mấy cái nói chuyện thôn dân. Có cố sự. Có thể khẳng định vị tiền bối này ở trong thôn sinh hoạt một quãng thời gian. Này ở trong xảy ra chuyện gì? Bắt hai cái thôn dân hỏi một chút. Một lát sau, hết thảy võ giả rõ ràng tình huống. Lúc này, vương gia tiên thiên chạy trở về. Lão gia tương đương, Lưu gia còn may mắn còn sống sót bên ngoài quản sự. Đầy mặt ưu sầu tiến lên đón. Mấy ngày, chính là kẻ ngu si cũng biết vương gia xảy ra chuyện gì. Huống chi nhiều như vậy võ giả tới rồi. Không ít võ giả nghị luận cũng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Vương gia có một cao thủ đột phá. Chỉ là này cao thủ. Biết ở lại chúng ta vương gia tiền bối là ai sao? Vương gia tiên thiên liền vội vàng hỏi. Thần sắc kích động. Trong đầu còn đang ảo tưởng có phải là bọn hắn hay không nhà trêu mấy cái cung phụng một trong. Đối với mấy cái này cung phụng. Vương gia cũng không có bạc đãi bọn hắn. Lão gia. Phải. Là Lý Kiều. Quản gia run rẩy nói. Hắn cũng không tin tưởng là Lý Kiều. Có thể vương gia trên phế tích chỉ có cái kia một bóng người. Đứng không trung, cách mặt đất 5 mét. Chỉ có trong truyền thuyết hư cảnh trở lên cao thủ mới có thể làm được. Hơn nữa, chu vi cao thủ đối với cô gái kia cung kính cũng có thể thấy. Chính là Lý Kiều. Lý Kiều là ai? Là nhị thiếu gia nắm về. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, quản gia cũng không có nói tiếp. Nhị thiếu gia nắm về. Vương gia tiên thiên đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Nhị thiếu gia là của hắn chắt trai. Đối với cái này vô năng chắt trai, hắn quan tâm không nhiều. Nhưng người cháu này ăn uống chơi gái đánh cược. Trắng trợn cướp đoạt đàng hoàng. Ác danh rõ ràng. Nếu như là hắn giành được e sợ không có chuyện tốt lành gì. Ừ tương đương tại sao nắm về. Vương gia tiên thiên đáy lòng còn một tia hy vọng, cầu khẩn cái kia tiểu hỗn đản không phải quào loạn người, mà là mời người nhà, dùng là thủ đoạn kịch liệt một điểm, bằng không vương gia liền thật sự xong, hắn coi trọng nhân gia cô nương, liền muốn, chấm ngoặc kép, cái gì? Vương Gia Tiên Thiên đáy lòng cuối cùng một tia hy vọng đổ nát. Tên khốn này, hại chết vương gia chúng ta rồi. Vương gia bầu trời, Lý Kiều chậm rãi mở mắt ra. Tiền bối, chấm ngoặc kép, mấy chục quy nguyên cảnh hư cảnh cao thủ vội vã chắp tay nói. Lăn tương đương, hướng xung quanh người chừng một chút. Lý Kiều quát lớn, những người này tâm tư gì? Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Mấy thập niên rèn luyện, hắn không phải đơn thuần như vậy người. Rất nhiều người ánh mắt động tác, hắn liền biết mục đích ở đâu. Thậm chí những người này sau lưng có hay không có người thúc đẩy. Muốn cái gì? Thiên đạo quy tắc chính là như vậy. Ích kỷ mới có thể tiếp tục sống. Kết quả ích kỷ người càng ngày càng nhiều. Sau đó hay bởi vì ích kỷ nhân loại lại hướng đi diệt vong. Nếu như có thể đúng lúc sửa lại. Hay là có thể một chủng tộc có thể tồn tại. Sau khi lại lâm vào ích kỷ tuần hoàn bên trong. Mãi đến tận một chủng tộc diệt vong. Một cái khác chủng tộc lên. Nhưng trên căn bản, chỉ có nhân tộc đi vào cái này tuần hoàn bên trong. Yêu thú bên trong mỗi cái bộ tộc, từ trước đến giờ đoàn kết, chỉ là toàn bộ yêu thú trong vòng chủng tộc cùng chủng tộc trong lúc đó xảy ra vấn đề. Oanh tương đương vây quanh Lý Kiều chắp tay người bị không tên gì đó đẩy đi ra ngoài. Vương gia người sống ở đâu? Đi ra nhận lấy cái chết. Lý Kiều tóc đón gió bay lượn. Giận không nhịn nổi, đồng thời thần thức quét một vòng, đem vương gia từng cái người tất cả đều khóa kín. Bá tương đương trong đám người mấy bóng người ra bên ngoài chạy đi. Trong đó mấy cái còn bị thương. Làm sao vậy? Vương gia làm sao nhạ? Chọc cho tiền bối. Ta trước còn muốn giao hảo vương gia. Để vương gia băng bận bịu dẫn tiến tiền bối. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rất nhiều võ giả bối rối. Đặc biệt là lúc trước đã tìm tới người vương gia, đồng thời trả giá một ít lễ vật làm dẫn tiến điều kiện võ giả. Tất cả đều bối rối. Nhìn dáng dấp vị tiền bối này thật giống cùng vương gia có cựu oán. Những lễ vật kia tặng không đi tới. Ta thật vất vả cho tới một cây linh thảo a. Đau lòng, không ngừng một võ giả. Rất nhiều trí nhân võ giả đều cắn quai hàm. Biết mình cướp có điều hư cảnh quy nguyên cảnh tiền bối. Mới nghĩ tới loại biện pháp này. Không nghĩ tới trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Vương gia đây là xong. Đắc tội rồi cao thủ như vậy. Hết thảy võ giả lắc đầu một cái. Từ tiền bối cái kia một tiếng quát lớn có thể thấy được. Nàng đáy lòng có cỡ nào cường nộ khí. Vương gia, Lý Kiều để cho các ngươi trở lại. Các ngươi chạy cái gì? Hai hợp nhai thượng một ít thôn dân gào thét. Đừng chạy. Lý Kiều gọi các ngươi trở lại, cười trên sự đau khổ của người khác. Toàn bộ thôn trấn trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười. Các ngươi những võ giả này làm gì a? Đừng làm cho vương gia chạy. Người vương gia đều chạy. Các ngươi làm sao nịnh bợ tiền bối? Một người trong đó lão nhân hô. Người này là trấn trên một hậu thiên đỉnh cao võ giả. Nhiều năm được vương gia bắt nạt. Rồi lại bị tư chất hạn chế không cách nào đột phá. Giờ khắc này hãnh diện nói. Đúng, không thể để cho người vương gia chạy. Mấy võ giả chạm đích hướng chạy trốn người vương gia chạy đi. Tên khốn này cầm ta linh thảo còn muốn chạy. Hãm hại bảo bối của ta. Cầm về đi. Mấy trí nhân võ giả chạm đích nhìn chằm chằm trước tặng lễ rất đúng tượng. Nhiều như vậy người vương gia. Bọn họ không thời gian nhận thức những người khác, cũng là biết bọn hắn giao hảo mấy cái này, nhiều hơn võ giả, không có giao hảo người vương gia, cũng không thời gian tìm hiểu người vương gia, nhìn thấy lui về phía sau, chạy trốn người đã bắt, mặc kệ đối phương là không phải võ giả, trong chớp mắt, mấy trăm người bị dẫn tới Lý Kiều phía trước trên phế tích. Các người phản ứng cũng thật là nhanh, Lý Kiều trắng đám người kia một chút. Đã như vậy, các ngươi đem người vương gia đều giết đi. Còn có, giúp hai hợp nhai bách tính đem phòng ốc một lần nữa dựng lên. Ta xem như là nợ các ngươi một ân tình. Thở dài nói, vốn định tự mình động thủ. Có thể tưởng tượng muốn giết những này người vương gia ô uế tay của chính mình. Hóa thần cao thủ tự mình giết người. Ở trong cũng không có thiếu phàm nhân. Truyền đi, nàng không để ý danh tiếng. Huyền Thiên Tông cũng phải quan tâm. Lại nói, đám người này ân tình. Đối với nàng mà nói, tùy tiện bố thí cái gì đều có thể trả lại. Bất luận từ một cái nhân tình cảm giác, vẫn là trên lợi ích nói. Nàng kiếm, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.